لو لو لو لو لو لو لو لو لو اوكي. تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن. Hello Tiến Nguyễn, hello Long Vũ Duy, hello Vân Châu Thúy, xin chào Hoa Ngô. Xin chào tất cả bạn ở trên YouTube. Đợi chút mình là setup livestream ở trên fanpage đã nha. Hôm nay là phần thứ thứ 73 à 83 rồi. Tô lô lô. Lô lô lô lô lô lô lô lô. Xin chào các bạn. Xin chào muốn được anh Thành chào phải nhanh tay hi hi. Ừ. Bởi vì mình nhìn thấy mấy cái bạn ở trên YouTube, những cái bạn kiểu chào đầu tiên ấy, thì mình thấy mình chào, còn khi mà các bạn online nhiều rồi thì mình chào không kịp luôn. Nhiều nhiều các bạn online gần hết rồi. Ok. Rồi, chương trình livestream ở trên Facebook cũng đã được khởi tạo. Các bạn đều có thể nghe ở hai kênh, YouTube hoặc là Facebook đều được. Facebook thì hiện tại mất chức năng tặng sao rồi, đâm ra là các bạn nghe ở trên YouTube được. Không hiểu sao tại cái fanpage của mình bị tắt mất cái chức năng tặng sao ấy. Nó bị báo là dành mình bị vi phạm cái chính sách gì của chúng nó ấy. Chúng nó không cho mình bật bật tặng sao nữa. Chẳng biết si đà. Chắc là phải tìm người trong nghề để hỏi xem như nào. Chứ không là phải làm một cái fanpage mới để live stream. Còn được tặng sao không thì phí mất. À, chúng ta cứ từ từ mà đi thôi. Hôm nay thì vẫn chưa hết quyển 5. Còn nhiều, còn dài. Hết quyển 5 thì chúng ta lại đến quyển 6. Hết quyển 6 thì chúng ta lại đến ngoại truyện. Hết ngoại truyện chúng ta lại đến hậu truyện. Hết hậu truyện thì chúng ta lại đến miễn truyện. Ôi tha hồ, nhiều lắm. À, mình có nghe một cái tin phong phanh rằng cái bộ Biệt đội Săn Quỷ này cũng có thể được chuyển thể thành phim nha. Ở cái điện thoại mình đâu à? Đợi tí mình đi lấy cái điện thoại đi. Hôm nay thì buổi chiều tối Hà Nội có mưa một chút cho nó mát. Chắc mai thì hy vọng trời nó sẽ mát mát được tí. Chúng ta đang chờ xem là ớt sẽ như thế nào. Hiện tại thì hình như là ớt chuẩn bị lại bị tấn công đó. Mình nghe phong phanh rằng cái bộ này thì cũng được chuyển được được gọi là có một nhà hãng phim cũng đăng ký với cả tác giả để chuyển thể thành phim, nhưng mà phải lấy tên khác, và nghĩa là phải bỏ bớt những cái yếu tố tâm linh đi đó, chuyển đổi thành cái tên gì mà mình đang dịch bằng truyền hình nhiều tập, chuyển thành gọi là thể loại khoa học viễn tưởng chứ không còn là linh dị nữa. À. Diễn viên khá là đẹp. Diễn viên đẹp phết. Hiện tại đang tạm dừng, chưa quay đâu, chẳng biết được. Gọi là thông tin phong phanh thôi. Ok. Bởi vì Trung Quốc họ không không không không thích cái không được phép chiếu những cái thể loại mê tín dị đoan, oan hồn ma quỷ các thứ đâu. Ma Thổi Đèn là thám hiểm mộ cổ quái vật, đâm ra là không không không bị không bị gọi là sờ gáy, nhưng mà khi mà thể loại tâm linh ma quỷ như biệt đội săn quỷ thì sẽ phải chuyển đổi hết. Tác giả Trần Đào thì cũng có gọi là cố vấn kịch bản cho phim. Ok, chúng ta cùng đến với câu chuyện thôi. Mọi thông tin trao đổi thì chúng ta sẽ chuyển đến cuối truyện nha. Sau khi đọc hết 3 chương thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau sau. Còn bây giờ thì chúng ta vào truyện cho các bạn đỡ phải chờ lâu. Ok. Đâu rồi, chuyện đâu rồi? À, mình ngồi này mình hóa chém mất cái tên Hỏa Dược Phi Phi. Đấy. Phải hở nhà để Hỏa Dược Phi Phi hiện ra. Ok. Mà chúng ta cùng đến với chương thứ 48. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì sau khi ớt uống cái thuốc bất tử của Ngô Nhân Địch, cũng như là được Ngô Nhân Địch cho một hạt giống cấy vào trong người, thì ớt nhà chúng ta có thể sẽ bá đạo trong tương lai. Nhưng hiện tại thì ớt chưa phục hồi hoàn toàn, và có một kẻ nửa sống nửa chết đang tiến đến gần ớt. Ớt sau khi phục thuốc thì cái độ cảm nhận của ớt ấy, thì càng mở rộng hơn. Vừa có thiên nhãn lại còn có thêm cái khả năng cảm nhận ở vị trí rất là xa mà đã có thể cảm nhận được rất là nhanh nhạy. À, và người đến sẽ là ai thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay. À, chương thứ 48 hồi thứ nhất. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. À, các website khác phát truyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn không ủng hộ các website đó. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy donate, chia sẻ, ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Tôi nhận ra ý đồ của Dương Kiêu ngay tức khắc. Anh ta đang coi mấy cô y tá kia như khiên thịt. Nụ cười trên mặt Dương Kiêu vẫn y như cũ. Anh ta càng trò chuyện rôm rả hơn với các y tá, thậm chí còn chẳng buồn liếc về phía cửa phòng bệnh. Nhưng hai tay anh ta đã đưa ra sau lưng. Tôi biết ở nơi đó, có dấu hẳn mười mấy cây đinh đồng. Cửa có vấn đề gì vậy? Ông bác sĩ gõ phản xạ đầu gối, quay ra về phía cửa phòng bệnh, rồi lại quay đầu nhìn tôi, khó hiểu hỏi. Chàng trai à, có phải anh nhầm lẫn gì không đấy? Không có vấn đề gì. Hiện tượng bình thường thôi. Anh hôn mê suốt 2 năm mới tỉnh lại. Các chức năng cơ thể sẽ suy giảm đôi chút. Nghe nhầm vào ảo giác là những hiện tượng thường gặp mà. Bác sĩ còn chưa nói xong, Dương Kiều đứng bên kia, bỗng vỗ vào trán, tự nhủ. Xem trí nhớ của tôi này. Rồi anh nói với cô y tá đứng gần cửa nhất. Cô có thể làm giúp tôi một việc được không? Bạn này khi tới đây, tôi đã để quên điện thoại ở quầy lễ tân của các cô. Cô biết đấy, lãnh đạo của chúng tôi không cho tôi rời khỏi nơi này. Cho nên tôi có thể làm phiền cô được hay không? Thầy Dương Kiều chỉ nhờ mình trong số cả đám y tá có mặt tại đây. Cô gái kia tươi cười hớn hở đáp. Điện thoại di động của anh phải không? Giờ tôi sẽ đi lấy về cho anh ngay. Trong khi nói, cô ấy đã xoay người bước về phía cửa phòng bệnh. Cô đừng có đi! Tôi vội quát lên. Cô y tá đó giật mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ đứng ngây như phỗng nhìn tôi. Đúng lúc này, từ khi bên ngoài phòng bệnh đột ngột biến mất, Dương Kiều hơi khịt mũi, rồi sải bước tới gần cửa. Sau khi đã văng cửa chính, anh ta nhanh chóng xông ra ngoài. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ, bóng Dương Kiều chạy như bay trên hành lang, chạy thẳng ra ngoài bệnh viện mà không bị ai ngáng đường. Sau khi dạo hai vòng quanh bệnh viện, anh lại quay trở về, về lại trong phòng bệnh. Dương Kiều hơi lắc đầu với tôi. Cô y tá mới vừa bị tôi quát hiểu sai ý. Cô ta nói, anh không tìm thấy điện thoại à? Chắc là ai đấy đã cất nó đi giúp anh rồi. Anh đã hỏi y tá trực ban chưa? Dương Kiều lại rất bình tĩnh trước chuyện sắp xảy ra. Anh chỉ cười nhạt, tìm bừa vài lý do không tìm được điện thoại để cho qua chuyện này. Mấy cô y tá đứng bên kia bắt đầu xì xào khe khẽ. Họ đoán, chắc hẳn Dương Kiều bất thình lình nhớ ra có thứ gì đó không tiện cho người khác xem được trong điện thoại. Không thì sẽ chẳng đến mức phải đạp cửa xông ra ngoài đi tìm như thế. Đợi tới khi các bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, tôi mới hỏi Dương Kiều. Là Lâm Phong à? Vẻ mặt Dương Kiều hơi lạ, giống hệt đứa trẻ lén trộm được kẹo mà không bị phát hiện. Tôi chưa dám khẳng định, trừ chút tử khí ở ngoài ban nãy thôi. Tôi không cảm nhận được bất kỳ luồng khí nào nữa. Có điều... Dương Kiều nhai hàm răng trắng bóng ra, cười danh mãnh. Tôi đã thiết lập mấy thứ vớ vẩn trong bệnh viện này. Hình như đã có thằng đần trúng chiêu rồi đấy. Ý anh là, kẻ điều khiển tử khí ban nãy đã trúng phải trận pháp của anh à? Nghe Dương Kiều nói vậy, tôi suýt thì lại nhảy ra khỏi giường. Rồi bây giờ người anh em đứng trước mặt tôi này vẫn luôn tỏ ra rất khiêm tốn. Nhưng năm xưa, nói thế nào thì anh ta cũng là giáo chủ của quỷ đạo giáo. Chẳng cần biết kẻ vừa xuất hiện có phải Lâm Phong hay không. Chỉ cần chúng phải trận pháp của giáo chủ họ Dương đây, không bị lột ra thì cũng bị rút gân. Anh đặt trận pháp gì vậy? Mặt tôi lấp lánh sáng ngời, tiếp tục hỏi Dương Kiêu. Có phải là kiểu thập tử nhất sinh không? Thập tử nhất sinh ấy à? Điện anh bây giờ giống tôi hồi xưa phết nhở. Dương Kiêu cả cười rồi trả lời. Tôi cũng nghĩ đến mấy cái loại trận pháp kiểu đó, nhưng bị cục phó tôn của các anh ngăn không cho làm. Tôi và anh ta có vài quy ước chung. Anh ta không cho tôi sử dụng bất cứ loại thuật pháp nào có khả năng hại đến người vô tội. Chỉ khi nghe Dương Kiều nói vậy, tôi mới nhận ra, nơi đây là bệnh viện, người đến người đi tấp nập. Loại trận pháp gây tổn thương hàng loạt, lại còn cực mạnh kia, thực sự không thể thi triển ở chỗ này được. Dương Kiều lại nhìn tôi một hồi, sau đó tiếp tục cất tiếng. Tuy thứ mà tôi thiết đặt không thể dẫn con người ta vào chỗ chết, nhưng lại bám dính như keo con chó. Trừ phi chính tôi ra tay xử lý, nếu không, đến chết cũng đừng hòng thoát được. Sau khi tiếp xúc với thứ đồ chơi này của tôi, cơ môi 15 hàng tháng sẽ hơi khó chịu một chút, Kể cả kẻ này có chết rồi đầu thai sang kiếp sau, cũng vẫn phải cõng theo nó thôi. Không trải qua chừng 3 hay 5 kiếp thống khổ thì khó mà thoát nổi khỏi thứ này đây. Dương Kiều nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi không tin nó chỉ đơn giản là khó chịu mấy ngày. Lại ngẫm đến việc có cái gì đó ám quẻ mình đến tận mấy đời, khác gì chịu nghiệp từ đời này sang đời khác. Lưng tôi bất giác ớn lạnh. Tôi chờ tới khi Dương Kiều nói xong mới nuốt nước bọt, khẽ khàng hỏi: Anh Dương à, thứ vớ vẩn mà anh nói đó là cái gì vậy? Liệu nó có tìm nhầm người không? Cứ yên tâm đi, không ảnh hưởng đến anh đâu mà lo. Tôi là người thả chúng ra, tìm thằng nào con đó sẽ do tôi điều khiển. Nói xong, Dương Kiều chợt giơ tay nắm lấy không khí. Đợi đến khi anh mở lòng bàn tay ra, trên tay đã xuất hiện mười mấy con trùng nhỏ như hạt gạo. Ôi mẹ ơi, giỏi sao? Sau khi nhìn rõ thứ kia là gì, tôi lập tức thấy lợm giọng. Nếu con giỏi đó đang chậm chạp ngọ nguậy trong tay Dương Kiêu. Dương Kiêu làm như không chú ý tới biểu hiện của tôi. Anh ta dí tay vào sát mặt tôi bảo: Nào nào, học hỏi đi. Đây chính là cái gọi là giỏi đẻ trong xương đấy. Giỏi đẻ trong xương. Nghe được cái câu này, cảm giác buồn nôn vừa rồi của tôi ngay lập tức bị thay thế bởi sự sợ hãi. Tôi nhìn thẳng vào đám giỏi bỏ trong tay Dương Kiêu, thậm chí còn quên cả tranh né. Giỏi đẻ trong xương, những thứ như này chỉ từng tồn tại trong truyền thuyết, từ Liêu Trai Chí Dị mà ra. Kể cả trong phòng tài liệu của Âu Dương Thiên Tà cũng chỉ có văn bản giới thiệu, chứ không đưa ra bất kỳ thuốc giải nào. Loài giỏi này sẽ bám vào xương của kẻ xui xẻo. Mỗi khi tới đêm trăng tròn, nước con giỏi sẽ đục rỗng các vị trí xương mà nó tiếp xúc được. Đục rỗng xương xong, chúng biến mất không còn vết tích. Nhưng đến đêm trăng tròn tiếp theo, chúng lại bám vào một vị trí bất kỳ khác. Một lần nữa đục thủng xương ở chỗ này, cứ lặp đi lặp lại như thế, cho tới tận khi người trúng thuật về chầu trời mới thôi. Từng có mấy người thử cách chặt tay như tráng sĩ, nhân lúc đám giỏi vừa bắt đầu đục xương thì chặt đứt hoặc tay hoặc chân. Nếu tốt số không bị chết vì mất máu thì vẫn chẳng thoát nổi cơn đau thấu xương khi đêm trăng tròn tiếp theo lại tới. Vì đặc tính ấy mà từ trước tới giờ tôi vẫn coi thứ giỏi này như kiểu đỉa, chứ không ngờ chúng thật sự là những con giỏi sống sờ sờ. Hôm nay Dương Kiều còn bảo những con giỏi đục xương này sẽ bám theo người dính phải nó tới tận mấy kiếp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới chuyện này. Nhìn đám giỏi lúc nhúc đang bỏ qua bỏ lại trong tay Dương Kiêu, tôi bất giác thấy xương của mình cũng bắt đầu nhức nhức. Dương Kiêu khoe khoang chán chê thì vung tay lên, hơn chục con giỏi đục xương biến mất trong không khí tựa như khói bụi. Khi đặc biệt những con giỏi này đang ẩn nấp trong không khí, tôi chợt cảm thấy lạnh run, vô thức kéo chăn phủ lên người mình. Vừa nhìn vào vị trí mà đám giỏi biến mất, tôi vừa nói với Dương Kiêu: Anh Dương à, anh có chắc mấy cái con bé bé này của anh ấy sẽ không tìm lầm người không đây? Vừa rồi người ta vào phòng này đông như thế, nó mà bám phải ai thì sao? Chúng bám vào ai, không bám vào ai, tất cả đều do tôi quyết định đấy. Dương Kiêu cười với tôi rồi nói tiếp: Nếu tôi không cho chúng nó bám vào đâu thì kể cả có tiếp xúc trực tiếp cũng không sao cả đâu. Lời này khiến tôi yên tâm phần nào. Nhưng ngay sau đó tôi lại phát hiện ra một vấn đề khác. Xảy ra chuyện lớn thế, tất nhiên là phải báo cho Tôn Mập rồi. Khi tôi hỏi mượn điện thoại của Dương Kiêu, anh ấy lại lắc đầu: Việc nhỏ này không cần gọi cứu viện đâu, hai chúng ta là đủ rồi. Mặc dù bây giờ tôi đã biết đám giỏi đẻ trong xương đó đang hoạt động, Dương Kiều đang chiếm ưu thế. Không những vậy, anh ta cũng xác nhận kẻ vừa nãy thực sự là Lâm Phong. Dương Kiều hẳn là muốn báo mối thù ở Kỳ Lân. Nhưng trong lòng tôi vẫn mơ hồ có một linh tính bất ổn. Hình như Dương Kiều đã quá lạc quan. Và lại, Đây cũng không phải là chuyện cứ im ỉm không kể ra thì không ai biết. Tôi lại một lần nữa thuyết phục Dương Kiêu. Chúng ta giấu được mãi sao? Đại Thánh đã nói là chiều tối sẽ quay lại đây. Cậu ấy tinh mắt như vậy, tôi sợ là không lừa được đâu. Ngài nhắc tới tên Tôn Mập, Dương Kiêu bỗng bật cười. Anh cân nhắc nhìn tôi rồi nói: Tôn Đức Thắng ấy à? Anh thật sự hy vọng rằng tối nay anh ta sẽ tới đây sao? Thôi được rồi, giờ tôi với anh cũng coi như là cùng một ruột đi. Tôi nói thẳng luôn với anh nhé, đằng nào thì sớm muộn gì anh cũng biết mà. Khi nói tới những từ cuối cùng, nụ cười trên mặt Dương Kiêu có phần nhạt đi. Anh ta giơ một ngón trỏ ra trước mặt tôi. Thứ nhất, chuyện anh tỉnh lại, ngay cả Cao Lượng cũng không biết, thế mà đã có người bắt đầu nhắm vào anh. Ngoài ra, ngay lúc anh vừa mới hôn mê, cũng từng có người đến bệnh viện thăm dò trước. Chẳng qua là bị tôi dọa sợ chạy mất dép. Vì chuyện này, cục phó tôn của các anh mới phải đổi bệnh viện. Còn đổi một loạt y bác sĩ trần trị cho anh nữa kìa. Nói rồi, Dương Kiều giơ thêm một ngón tay nữa ra. Thứ hai là, tôi biết anh đã nhìn thấy cử chỉ của tôi ra hiệu cho Tôn Đức Thắng. Anh đoán tôi ám chỉ điều gì với anh ta? Dương Kiều ngừng lại một hồi, rồi tự trả lời luôn. Tôn Đức Thắng nhờ tôi đi theo dõi cục trưởng cao của các anh. Tôi đã theo dấu ông ta tới tận một khách sạn nhỏ ở ngoại ô. Giờ như ông ta có hẹn với ai đó. Nếu không có người đột nhiên yêu cầu tôi quay lại, có lẽ bây giờ tôi đã biết ông ấy đang chờ đợi ai rồi. Tôi có thể phát hiện ra một vài manh mối trong lời nói nghe như rất lộn xộn của Dương Kiêu. Đến khi anh ta nói xong, tôi hơi nhấc người lên, hỏi: Anh, thực sự đang nói cái quái gì thế? Dương Kiêu hơi lặng đi. Anh đứng dậy ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mặt anh ta nhìn ra bên ngoài, nước miệng thì lại trả lời tôi: Thế nhưng điều tôi vừa nói rất quen phải không? Chẳng lúc trước Tôn Đức Thắng đã kể lại một câu chuyện tương tự cho anh rồi. Giờ tôi đã hiểu lời anh ta nói có ý nghĩa gì. Nhân vật chính trong phiên bản mà Tôn Mập kể là Khâu Bất Lão. Cao Lượng đến gặp Lâm Phong. Mẹ nhà nó, anh cứ trơ mắt nhìn như thế thôi sao? Tôi lại một lần nữa nhảy ra khỏi giường và hét lên với Dương Kiều: Anh thấy Cao Lượng chết mà không cứu ông ấy sao? Lương tâm của anh bị chó gặm mất rồi à? Trong lúc mắng chửi, tôi đã bật dậy khỏi giường, đi tìm một vòng cũng không thấy điện thoại di động ở đâu. Cuối cùng tôi đi thẳng tới bên cạnh Dương Kiều, lần tìm điện thoại trong túi áo của anh ta. Dương Kiều không hề bực mình với những lời tôi nói. Anh chỉ nhìn tôi như cười như không, mặc cho tôi lôi chiếc điện thoại di động từ trong túi áo ra. Nhưng trong điện thoại của Dương Kiêu chỉ hiện duy nhất một dãy số, thậm chí chẳng hề lưu tên. Số điện thoại này có vẻ rất quen thuộc, hình như nó chính là dãy số mà tôi và Tôn Mập lấy cho Dương Quân khi anh ấy mới vào dân điều cục. Cũng bởi đã hôn mê suốt 2 năm nên đầu óc của tôi vẫn hơi chậm chạp. Tôi đã từng đọc vanh vách được số của Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, thế mà bây giờ nhắm mắt lại cố gắng nhớ cả nửa ngày, mới chỉ 2 năm, tôi thậm chí không thể nhớ ra nổi số điện thoại của Tôn Bập. Tôi cầm điện thoại, ngước lên nhìn Dương Kiêu. Số điện thoại của Tôn Bập là gì? Anh đừng bảo là không biết nhé. Dương Kiêu mỉm cười với tôi. Anh nghĩ tôi sẽ nhớ mấy cái thứ nhàm chán này chắc. Cho tới bây giờ, toàn là Tôn Đức Thắng tìm tôi. Tôi rất hiếm khi đi tìm anh ta. Nhìn Dương Kiêu vẫn cười như vậy, tôi hận không thể đấm một phát vào cái mặt ấy. Cuối cùng, ngẫm đến việc người chịu thiệt sau khi động thủ 80% vẫn là mình, tôi mới nhịn xuống cơn tức này, ném trả điện thoại lại cho Dương Kiêu. Tôi tiến về phía cửa phòng bệnh. Dù không nhớ được số điện thoại, nhưng đường về dân điều cục thì tôi vẫn biết rõ phải đi như thế nào. Lúc ấy tôi giận quá mất khôn nên chẳng nhận ra Mấy bước này tôi đi cực kỳ bình thường tự nhiên, làm gì còn vẻ bất lực không làm được gì chứ. Thế nhưng người còn chưa đi tới cửa, Dương Kiều đã đùng một đúng. Dương Kiều đã dùng đúng một câu gọi tôi lại. Anh biết Cao Lượng tới khách sạn ở nơi nào à? Kể cả bây giờ anh về dân điều cục, liệu anh có biết Cao Lượng đang ở đâu không? Tôi quay đầu, trợn mắt trừng trừng nhìn Dương Kiều. Tóm lại, anh có ý gì? Dương Kiều rời khỏi bệ cửa sổ, ngồi lại vào chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh, nhìn tôi rồi nói. Anh bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Nếu Cao Lượng đi gặp Lâm Phong, thì kẻ vừa xuất hiện bên ngoài là ai chứ? Hết chương. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Tôi sững sờ rất lâu, hoàn toàn không ngờ Dương Kiêu lại hỏi như vậy. Anh kể lể một tràng, rốt cục anh muốn nói gì? Dương Kiêu cười cười đáp. Cao Lượng không sao đâu. Tô Đức Thắng gần như đã mang tất cả lực lượng của dân tiểu cục tới nơi đó rồi. Đã hiểu chưa? Người hẹn ông ta chỉ định lừa để Cao Lượng rời đi, khiến dân tiểu cục dốc toàn lực đến cứu. Đến lúc này, hắn mới có thể nhân cơ hội dân tiểu cục không có ai mà làm chuyện khác thôi. Lâm Phong muốn tới dân điều cục, hắn muốn trộm ý đồ. Cuối cùng tôi cũng hiểu Dương Kiêu có ý gì. Anh ta cứ nói thẳng có phải xong rồi hay không, lại còn chơi trò đố chữ nữa kìa. Thế tôi đã hiểu ra. Dương Kiêu cười nhạt tiếp tục nói. Chắc hẳn hắn cũng nghĩ như vậy, tức là người tính không bằng trời tính. Ở dân điều cục vẫn còn một người hắn không thể chọc vào được, trưởng phòng Ngô của chúng ta không đi đâu cả. Hắn không dám tiến vào dân điều cục, lại không nỡ bỏ qua cơ hội lần này, cho nên hắn chỉ còn có thể rút lui đi làm chuyện khác, là đến bệnh viện bắt anh xả giận đấy. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi. Đây là Dương Kiêu thật sao? Tại sao anh ta lại có vẻ như biết được tất cả mọi chuyện thế? Nếu đã có khả năng này, có đến mức phải cun cút đi theo Ngô Nhân Địch nữa ư? Nghĩ tới đây, tôi bất giác phun ra một câu. Anh Dương, trước kia thật sự không biết anh còn có bản lĩnh này đấy. Câu trả lời của Dương Kiêu càng khiến tôi không thể tưởng tượng được. Tôi cũng không ngờ tôi còn có khả năng này. Đây là do cục phó tôn của các anh dạy cho tôi thôi. Giờ đầu tôi đặc quánh như hồ rán vậy. Tôi nhìn Dương Kiêu thều thào. Không thể thế được. Tôi chỉ vừa mới tỉnh. Sao Tôn Đại Thánh còn tính cả tôi vào trong ván cờ này chứ? Đừng nói đến anh. Ngay cả cục trưởng cao cũng bị Tôn Đức Thắng tính luôn rồi. Thời điểm Dương Kiêu nói câu này, khoe miệng hơi nhếch lên. Thế nhưng ánh mắt của anh lại đờ đẫn, lộ ra một nụ cười mà tôi chẳng thể hiểu được. Dương Kiều trầm ngâm hồi lâu mới tiếp tục nói. Sau khi Khâu Bất Lão xảy ra chuyện, toàn bộ người của phòng số 4 dưới trướng Lâm Phong đều bị Cao Lượng giám sát. Thế nhưng Tôn Đức Thắng vẫn nghi ngờ Lâm Phong còn tên đồng đảng nào khác trong dân điều cục. Chuyện anh tỉnh lại, anh ta chưa từng tiết lộ với ai. Không đúng, dù đầu tôi vẫn chưa hết ngáo, thì vẫn có thể tìm thấy sơ hở trong lời của Dương Kiêu. Anh vừa bảo là không có ai biết tôi đã tỉnh lại sao? Thế tử khí vừa rồi là thế nào? Nhìn ra cửa sổ đi. Dương Kiêu nhào mắt lại, nói. Tòa nhà màu trắng thứ ba, đối diện bệnh viện, cửa sổ đầu tiên bên tay trái tầng 11. Anh nhìn đi. Trong cửa sổ là cái gì? Bây giờ hẳn là mắt của anh đã hoạt động tốt rồi nhỉ? Tôi bước đến bên cửa sổ, giả vờ như đang vươn vai, Nhìn theo hướng mà Dương Kiêu đã chỉ, tôi nhanh chóng tìm được ô cửa sổ kia. Ban đầu, bằng thiên nhãn vốn có của bản thân, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy có gì sau cánh cửa sổ đó. Nhưng khi tập trung thể lực lại, tầm nhìn của tôi như vượt qua một lớp lụa mỏng, cảnh tượng bên trong cửa sổ ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Trong căn phòng đó không có người, nhưng lại có một chiếc kính viễn vọng cơ lớn được đặt cách bệ cửa sổ chừng 1 mét. Vị trí của ống kính hướng về phía phòng bệnh của tôi. Tôi lại nhìn tiếp vào các ô cửa sổ xung quanh, nhưng không phát hiện ra chuyện khả nghi nào khác. Khi đã biết vấn đề nằm ở đâu, tôi không còn quá lo lắng nữa. Quay trở lại giường bệnh, tôi hỏi Dương Kiêu. Anh phát hiện ra từ khi nào? Có phải Lâm Phong không? Dương Kiêu cũng không vội trả lời. Anh ta móc thuốc ra châm, hút một hơi thuốc rồi mới thong thả đáp. Ai biết được, khi phát hiện ra thì trong đó chẳng có ai hết. Trước khi đi, tôi mập đã ám chỉ, bảo tôi hãy kiểm tra tình hình xung quanh. Để tôi nghi ngờ anh ta đã sớm biết tòa nhà đó có vấn đề rồi. Tôi nhớ lại thái độ của Tôn Mập sau khi Dương Kiêu đến đây. Chẳng có chỗ nào không ổn cả. Cậu ấy ám chỉ cho anh từ khi nào thế? Sao tôi lại không nhìn thấy? Đó là do anh chỉ chú ý vào hành động của tôi. Dương Kiêu phả ra một hơi khói tiếp lời. Nếu không thấy được cùng lúc đó, anh ta cũng ra hiệu cho tôi. Nên không thấy được cùng lúc đó, anh ta cũng ra hiệu cho tôi. Đây mà là Tôn Mập, tôi từng biết sao. Nếu đổi lại là mình, biết Lâm Phong có thể đang theo dõi ở tòa nhà đối diện, chắc tôi đã gọi hết người đến đây, mang hàng họ sang xử lý gã rồi. Vậy mà Tôn Mập còn có thể tính được tới cả hướng hành động tiếp theo của Lâm Phong. Chỉ trong một khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi sau khi tôi tỉnh lại, đây còn được coi là suy nghĩ của con người nữa không đây? Giờ đây, sự nôn nóng rời đi của tôi đã giảm xuống khá nhiều. Tôi hỏi xin Dương Kiều một điếu thuốc, hít vài hơi cho bình tĩnh lại, rồi mới bắt đầu hỏi. Vậy dựa theo kịch bản của Tôn Đại Thánh, tiếp theo ta nên làm gì? Nếu dựa theo kịch bản nguyên gốc của anh ta, tôi sẽ khiến Lâm Phong sợ mất mặt mà chạy trốn. Sau đó, buộc hắn lộ ra con bài tẩy giấu ở dân điều cục, rồi ta lại truy Lâm Phong từ kẻ đó. Chờ đã, tôi xen vào. Anh bảo kịch bản nguyên gốc là sao? Nụ cười danh mãnh ban nãy lại xuất hiện trên gương mặt của Dương Kiêu. Tôi đã thay đổi kịch bản một chút ấy mà. Hành động này khiến tôi thảng thốt. Thái độ của Dương Kiêu bây giờ chẳng khác nào Dương Kiêu ở thành phố Kỳ Lân của 2 năm về trước. Tôi vẫn còn nhớ rõ câu chuyện về tòa nhà 15 tầng ma quái. Vô thức bước lùi về sau, tôi nhìn Dương Kiêu nói: Anh Dương à, chuyện lớn như vậy, anh thấy con nên bàn lại với Tôn Đại Thánh hay không? Hoặc ít nhất cũng phải gọi Dương Quân đến chứ. Song Dương hợp bích, có thế nào thì cũng bảo đảm hơn mà. Không cần đâu, có anh và tôi là đủ rồi. Dương Kiêu tiếp tục lạnh nhạt cất tiếng. Hồi còn ở Kỳ Lân, tên Lâm Phong đó đã chèn ép khiến tôi không dám sử dụng sát chiêu, làm tôi rối loạn âm dương, suýt đà hại vợ tôi hồn phi phách tán. Nếu không biết là ai thì cũng thôi, nhưng giờ có cơ hội tốt thế này, sao tôi lại bỏ lỡ được chứ? Kết thúc luôn đi, tránh để về sau hắn lại mang vợ tôi ra đe dọa nhau. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Dương Kiêu lại sốt sắng như vậy. Cái chết của Khâu Bất Lão quá kinh khủng. Anh ta cũng không muốn có một ngày bị ép phải uống axit. Mặc dù cơ thể của Dương Kiêu trường sinh bất lão, nhưng bất tử và có chịu được axit hay không là 2 chuyện khác nhau. Chẳng qua tôi vẫn hơi đắn đo về kịch bản mới này. Anh Dương à, cứ nói thật ra cái đã đi, rốt cục anh muốn làm gì? Dương Kiêu lại đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ đối diện cho bệnh viện, từ tốn trả lời. Ban nãy Hắn đã tiếp xúc với mấy thứ kia của tôi. Hắn là giờ đã có cảm giác rồi. Chỉ mấy ngày nữa thôi, sẽ đến 15 trăng tròn. Dù chưa từng chứng kiến tận mắt, nhưng kiểu gì Lâm Phong cũng nghe đồn về những chuyện xảy ra quanh thứ đó. Mày coi côn trùng ấy à? Chỉ có tôi mới giải quyết được thôi. Giờ biện pháp tốt nhất của hắn sẽ là nhân lúc người của dân điều cục còn chưa quay lại, phải tranh thủ đánh tới đây, lôi anh ra để đe dọa tôi. Anh phải nói sớm hơn mới phải chứ. Tôi đi lòng vòng, không mục đích trong phòng bệnh, muốn rời khỏi bệnh viện để quay về dân điều cục. Đừng nghi ngờ hồi lâu, rồi vẫn không dám đẩy cửa phòng bệnh ra. Đừng sợ. Dương Kiều cười hớn hở. Kể cả khi không bị lũ giỏi đục xương đó bám vào, thì Lâm Phong cũng không tạo ra được sóng gió gì đâu. Trong dân điều cục này, tôi chỉ đứng dưới một người, kể cả là người xếp sau tôi, cũng không đến lượt hắn đâu. Chẳng biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, mà tôi vẫn luôn cảm giác Lâm Phong không hề đơn giản như Dương Kiều nói. Nếu dựa theo những điều mà Dương Kiều nghĩ, ngày hôm nay chắc chắn không có kết cục nào tốt đẹp. Tôi nhìn vào mắt Dương Kiều nói, thiên lý đồ nằm trong tay hắn. Lâm Phong lén lút luyện từ phải 2 đến 30 năm. Việc này anh đã tính đến chưa? Đỡ tấm thiên lý đồ mà thôi ấy mà. Dương Kiều sửa lời, có vẻ như điều đó chẳng phải bí mật gì cả. Anh tiếp tục cất tiếng, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Kể cả khi toàn bộ bản thiên lý đồ đều nằm trong tay hắn, cũng chưa chắc đã đánh lại được tôi. Chẳng qua chỉ là mấy trò trẻ con điều khiển quỷ ấy mà. Mấy cái trò đơn giản này đấy, chưa ai qua mặt được tôi đâu. Tôi không cho rằng Lâm Phong đang huênh hoang. Nếu chỉ nói riêng về vấn đề đó, e là đến cả Ngô Nhân Địch cũng không bằng được anh ấy. Thế nhưng mí mắt phải của tôi cơ máy liên hồi, lòng tôi vẫn hoang mang lo lắng. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Sau khi Dương Kiều nói xong, trời đã hoàn toàn tối đen, chẳng có tin tức gì bên phía Tôn Bập cả. 80% là vẫn đang ẩn ở ngoại thành, chờ Lâm Phong lộ con bài tẩy. Lúc này, y tá đưa bữa cơm dinh dưỡng tới cho tôi. Mặc dù tôi chẳng có tâm trạng ăn uống trong tình hình bây giờ, nhưng sau giấc ngủ kéo dài 2 năm, cảm giác thèm ăn của tôi bỗng trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Vẫn là thứ cháo loãng vô vị, lại nhão nhão như bột gạo ấy. Thế mà tôi chỉ húp chưa được 2 miếng đã sạch bách. Lòng còn thầm muốn ăn thêm như lúc trưa, lại hỏi y tá cho thêm bát nữa được không. Tiếc là y tá trực buổi trưa đã tan làm, còn cô y tá buổi tối này còn năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng nhất quyết không cho tôi ăn thêm. Y tá trực ban đã đổi sang người khác, nhưng sức quyến rũ gây hòa của Dương Kiêu vẫn không thay đổi. Anh ta cười cười nói câu được câu trăng với y tá, chẳng hề có tí áp lực phải chuẩn bị trước khi dông báo ập đến nào. Dù thế, trong lòng tôi vẫn thấp thỏm lo sợ, linh cảm bất an cứ luẩn quẩn không tan. Sau khi y tá rời khỏi phòng bệnh, người vừa mới một giây trước đó vẫn còn đang mỉm cười bỗng nhiên căng thẳng hơn hẳn. Dương Kiều lấy khẩu súng lục dắt ở thắt lưng ra đưa cho tôi rồi nói, thứ này sẽ giúp anh đỡ sợ. Khẩu súng này của tôi mặt dày đi mượn đấy, đừng có dại mà làm mất. Mượn á? Chẳng phải anh cũng có một khẩu đấy sao? Mọi chuyện sắp bắt đầu, tôi đành coi như cam chịu. Nhận súng rồi mới biết là súng lục do dân điều cục chế tạo. Giờ tôi đã thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng cảnh tượng 2 năm trước vẫn hệt như mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ sau khi trúng đạn của Lâm Phong. Nếu chỉ dựa vào súng thì chẳng tạo nên mối đe dọa nào cho gã cả. Có điều Dương Kiều lại tỏ ra rất thận trọng, dè dặt. Với khẩu súng trong tay tôi, hình như cái khẩu súng ngắn tiêu chuẩn do dân điều cục chế tạo này vô cùng quý giá thì phải. Kiểm tra kỹ lại đi, đừng có so sánh nó với cái mấy thứ hàng họ thông thường của các anh. Dương Kiêu nhìn tôi một cách quái quái, thế tôi vẫn không nhận ra sự khác biệt. Anh ta thở dài bảo, anh từng dùng nó rồi mà. Chú tôi đã bị anh giết chết bằng khẩu này, anh còn nhớ không? Lâm Hỏa ấy. Đây là súng của Ngô Nhân Địch. Cuối cùng tôi cũng nhận ra nguồn gốc của khẩu súng lục này. Bề ngoài của nó không hề có bất kỳ điểm khác biệt nào so với súng ngắn thông thường. Nếu đặt chung với nhau, chắc chắn tôi không thể phân biệt được. Thế nhưng, khi tự nhiên nhớ tới chuyện mình chính là người cầm khẩu súng này bắn bỏ ông cậu của nhà người ta, cái người đó lại còn là người ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu kiểu gì cũng gặp, tự nhiên tôi thấy hơi khó tả. Anh Dương này, chuyện về cậu của anh ấy mà, hãy nghe tôi nói. Tôi chưa kịp thanh minh xong, Dương Kiều đã xua xua tay. Tôi còn muốn cảm ơn anh nữa là, từ khi 22 tuổi, tôi vẫn luôn phải trốn tránh sự truy sát của cậu mình. Sau này, không sợ ông ta nữa, nhưng vẫn bị ám ảnh tâm lý, chẳng dám lo mặt về Vân Nam. Ông ta chết dưới tay anh, cũng coi như giải tỏa áp lực cho tôi thôi. Ban đầu tôi định bụng sẽ khuyên nhủ vài câu kiểu như người chết rồi thì thôi. Nhưng dù có nói gì thì ông cậu của người ta vẫn do chính tay tôi bắn bỏ. Càng thanh minh lại càng mang hơi hướng, đã được lợi còn khoe khoang. Tôi nhận tôi cứ giả ngu quay đi kiểm tra súng ống, tránh cái chủ đề này ra là hơn đấy. Sau khi tháo băng đạn, rốt cục tôi mới phát hiện được điểm khác biệt của súng này. Dù vỏ ngoài của nó giống y hệt như khẩu súng của tôi trước kia, nhưng đầu đạn bên trong lại phát sáng một cách kỳ lạ. Nhìn viên đạn này, tôi có một cảm giác đã từng gặp nó ở đâu rồi. Tôi gỡ đạn ra để nhìn kỹ hơn thì lại phát hiện trong cả băng chỉ có duy nhất một viên đạn ấy mà thôi. Tôi giơ viên đạn về phía Dương Kiêu hỏi, anh Dương à, sao chỉ có một viên đạn? Anh còn muốn mấy viên nữa à? Dương Kiêu nhìn tôi, lại nhìn đầu đạn trong tay tôi. Một thanh kiếm ngắn có thể chế thành mấy viên đạn được chứ? Toàn là những vật phẩm tiêu hao, đạn bắn ra rồi thì mất. Dù nhà trưởng phòng Ngô có điều kiện thì cũng không thể xài hoang quá mức được đâu. Anh bảo viên đạn này được chế từ thanh kiếm ngắn của tôi á? Rốt cục tôi đã hiểu vì sao hồi trước Lâm Hỏa lại chết dưới khẩu súng này. Nhưng mà nói ngược lại thì thanh kiếm ngắn đó của tôi cứ phi phạm như thế thôi à. Không phải từ kiếm của anh, Dương Kiều nói. Năm xưa Ngô Nhân Định đã dùng một thanh kiếm ngắn nhờ Âu Dương Thiên Tả chế ra 35 viên đạn. Chính anh ta còn không nỡ dùng loại đạn này. Chuyện xảy ra đến tận bây giờ mới chịu cho một phát súng. Anh nên cảm thấy may mắn đi. Bảo sao, lần trước xử lý Lâm Hỏa xong, Ngô Nhân Địch nhất quyết phải đòi súng về bằng được. Theo như tính cách lần đầu trưởng phòng Ngô gặp chú ba tôi, lợi kiềm ngắn lỡ dính phải máu của Xích Tiêu thôi, mà anh ta cũng không thèm. Tôi không nghĩ Ngô Nhân Địch lại keo kiệt như vậy. Tôi cẩn thận lắp đạn lại vào trong băng, rồi kiểm tra khẩu súng thêm một lần nữa. Sau khi đảm bảo rằng đạn không bị kẹt, tôi mới cất nó đi. Hết chương. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Ác Mộng. Đây là phần thứ 14 của Ác Mộng rồi. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện về đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dương Kiều không có ý định ăn tối. Anh mong trong túi áo ngoài ra một nắm lá cây khô, trà sát súng như nghiền thuốc lá sợi. Bên những chiếc lá khô này thành mảnh vụn, rồi rắc những mảnh lá vụn vào cửa phòng. Sau đó lại lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ chất lỏng trong bình vào đám lá vụn. Chẳng biết đó là lá cây gì và chất lỏng gì. Sau khi tiếp xúc với nhau chưa được một lát, từ hỗn hợp chất lỏng và lá vụn tỏa ra từng sợi khói màu xanh. Mùi khói xanh không hề khó ngửi. Nó giống mùi hương nhang nhẹ nhàng, lẫn với mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Kể cũng lạ, tất cả số khói xanh bốc lên, rồi luồn qua khe cửa, trôi ra ngoài, không hề mảy may quay trở lại trong phòng bệnh. Tôi nhìn đám khói xanh, nói với Dương Kiều. Anh Dương à, khói này dùng để đối phó với Lâm Phong phải không? Hình như hơi nổi quá rồi. Cẩn thận kẻo kích hoạt phải cảm biến khói báo cháy đấy. Nếu mà báo cháy thật thì lại nháo loạn cả lên. Cảm biến khói có nhảy đến thế không? Dứt lời, Dương Kiều đẩy cửa phòng bệnh ra. Tôi nhanh chóng nhận thấy khói xanh vừa bay ra khỏi phạm vi căn phòng này thì lập tức biến mất như hơi nước. Khói xanh vẫn tiếp tục tỏa ra phía ngoài. Thế mà khu vực bên ngoài phòng bệnh lại không có bất cứ đám khói nào hết. Tôi đang định hỏi xem đây là loại khói gì. Nếu khi thấy cảnh tượng bên ngoài, tôi bỗng phát hiện ra sự bất thường. Phòng bệnh của tôi nằm ở cuối hành lang. Sau khi cửa mở ra, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang và mười mấy phòng bệnh khác. Giờ mới hơn 6 giờ tối, đã là thời điểm ăn cơm. Đáng lẽ bên ngoài phải rất bận rộn mới đúng. Thế nhưng mọi thứ lại yên tĩnh một cách khó hiểu. Cảm giác giống như thể tất cả mọi người đã đi hết rồi. Trong cả bệnh viện này chỉ còn lại một mình tôi và Dương Kiêu. Đi tới nhìn lui bên ngoài cửa phòng mà chẳng thể cảm nhận được một tí mùi người sống nào trong bệnh viện hết. Tôi liền quay lại, hơi kinh hãi hỏi Dương Kiêu. Mọi người đi đâu hết rồi? Sao chỉ còn lại hai chúng ta thế? Dương Kiều nhìn làn khói xanh vẫn đang lan tỏa, nói: họ ở nơi họ nên ở. Người sống quá nhiều sẽ gây bất lợi cho ta. Tôi đã khiến bọn họ chết già rồi. Đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ cho họ sống lại sau. Tôi thấy có gì đó không đúng trong lời này. Là như có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sao? Hoặc giả như không có bất ngờ, coi như là có chuyện gì trì hoãn khiến anh không thể biến bọn họ sống kịp trở lại. Vậy những người này sẽ như thế nào? Dương Kiều ngẩng lên, nhìn về phía mười mấy phòng bệnh nằm hai bên hành lang, thờ ơ đáp. Có ngôi miếu nào không có quỷ chết oan đâu. Có lẽ là do thấy sắc mặt của tôi không tốt, trực chờ cay nhau đến nơi, nên Dương Kiều nói thêm vài lời. Thuật chết giả này, nhanh nhất thì đến sang mai là có thể loại trừ. Còn kể cả là trưởng phòng Ngô tới đây thì cũng phải đợi thêm 10 tiếng đấy. Nói đoạn, Dương Kiều đưa áo khoác của mình cho tôi. Để tôi dẫn anh đến chỗ này nhé. Tiện mở mang thêm kiến thức luôn. Chuyện đã tới nước này, tôi chỉ có thể cầu mong ông trời phù hộ cho mọi thứ trong đêm nay diễn ra suôn sẻ. Tuyệt đối đừng có biến cố gì. Tôi theo Dương Kiều ra khỏi phòng bệnh, nhưng chúng tôi không đi thang máy mà leo thang bộ thẳng xuống tầng dưới. May mà khu nội trú tôi đang ở nằm trong một tòa nhà riêng biệt, cửa chính dưới lầu đã bị đóng. Ngoài ra cũng không sợ có bệnh nhân nào tới cấp cứu. Vậy thì khả năng cao là có thể âm thầm trải qua được một đêm. Dương Kiều tiếp tục dẫn tôi đi xuống dưới. Mãi cho tới khi xuống đến tầng hầm thứ hai của bệnh viện, anh ta chỉ vào một căn phòng nằm độc lập, nói: ở ngay kia. Tôi có thể nhìn thấy tấm biển treo trước cửa căn phòng đó là nhà xác. Không cần nghĩ cũng biết vì sao Dương Kiều lại dẫn tôi tới đây. Âm khí xung quanh nhà xác đang bị biến dạng cực mạnh. Hẳn 80% là Dương Kiều đã cải tạo qua nơi này. Âm khí đậm đặc tới mức còn có xu hướng cụ thể hóa được. Dương Kiều mở cửa nhà xác, rồi làm một động tác mời vào với tôi. Tôi liếc nhìn vào bên trong. Đó là một căn phòng chia làm hai phần, có bốn tầng tủ đông sát tường được đặt ở phía trong. Chẳng cần hỏi cũng biết trong đó chứa thứ gì. Bên ngoài là những xác chết được phủ vải trắng đặt trên cáng nằm. Nhiệt độ gần 0 độ C khiến cho không gian bên trong nhà xác hơi mù mịt. Tôi không tiến vào ngay mà quay sang hỏi Dương Kiêu. Ai không thể đổi sang một nơi nào đó bình thường được hơn à? Ai không biết còn tưởng anh mới chính là bọt quấy đấy. Chỗ này không tốt sao? Vừa nói, Dương Kiêu vừa tiến vào trong nhà xác. Tử vong là chuyện không sớm thì muộn với tất cả mọi người. Chẳng qua là do bọn họ không hiểu. Kể trên không phải sự kết thúc sinh mệnh, mà là một bước chuyển tiếp để khởi đầu một sinh mệnh mới. Thôi dẹp dẹp đi, anh là người ngoài để nói dễ hơn làm. Tôi theo sau Dương Kiêu tiến vào nhà xác. Không biết tại sao đến Dương Kiêu đứng trong nhà xác cứ như được về nhà. Tôi lại liên tưởng tới truyền thuyết về tòa nhà ma ở Kỳ Lân kia. Tim tôi hơi nhói lên. Kiểu này tôi nay toàn rồi. Dương Kiêu không rảnh tranh luận tiếp với tôi. Anh tiến thẳng tới chỗ mấy chiếc cáng nằm, kéo vải trắng đang đắp lên xác của người chết ra. Bên dưới lớp vải là một tử thi trần trụi, không mảnh quần áo che thân. Dương Kiều úp tay mình lên mặt của cái xác, rồi đột nhiên nhấc tay lên. Thế mà tử thi đó lại bật dậy theo động tác của tay anh ta. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn bị sốc trước cảnh tượng này. Nhìn xuyên qua kẽ ngón tay của Dương Kiều đang đặt úp trên mặt tử thi, những bộ phận như tai, mắt, mũi, miệng chẳng hề xuất hiện ở vị trí nên có. Trên khuôn mặt của cái xác này không có ngũ quan. Nó thực sự là một con rối, giống với thứ mà Dương Kiêu từng sử dụng hồi còn ở Kỳ Lân. Lúc này, miệng Dương Kiêu khẽ cử động, một chuỗi âm tiết trúc chắc tuôn ra từ trong miệng của anh. Khi kết thúc từ cuối cùng, một sợi khói trắng trôi khỏi miệng của Dương Kiêu. Sợi khói trắng này được có sinh mệnh, nó chậm rãi lượn vòng tròn xung quanh đầu con rối kia. Đột nhiên, Dương Kiều thu bàn tay đang ôm trên mặt của con rối lại. Sợi khói trắng ngay tức khắc thấm vào vị trí mà bàn tay vừa úp xuống. Tiếp đó, con rối như sinh ra linh hồn, nó xoay người từ từ rời khỏi cáng nằm, chậm chạp bước về phía góc tường rồi đứng im. Dương Kiều làm y như vậy với những cây xăng còn lại. Tất cả con rối đều rời khỏi cáng nằm, đi tới đứng ở góc của nhà xác. Chờ con rối cuối cùng đứng vững, tôi mới dám nói với anh ta. Anh Dương à, anh nói đi, anh đã chuẩn bị từ bao lâu rồi? Hồi trước chỉ cần một con rối đã đủ để hộ mệnh cho anh. Giờ còn hẳn 4 con, đối phó với trưởng phòng Ngô chắc cũng thừa nhờ. Đừng nói bậy, sao tôi lại có thể đối phó với trưởng phòng Ngô được? Để anh ta nghe thấy thì còn ra thể thống gì? Dương Kiều quay đầu lườm tôi, vừa nhắc đến trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch, là Dương Kiều như chuột thấy mèo, vẫn còn cố phân bua. Chỉ 2 năm thì tất nhiên tôi không có bản lĩnh tạo ra 4 con rối ngay lập tức như thế. Chúng đều là bán thành phẩm trong tay tôi thôi, nhưng cộng lại cũng sánh được với 2 con rối mà anh từng gặp. Sau khi anh được chuyển tới bệnh viện này, tôi cùng chuyển tất cả bọn chúng tới. Không ngờ lại thật sự phải dùng đến đấy. Tôi nói với Dương Kiều, anh đã chuẩn bị mọi thứ, thế nếu Lâm Phong không đến thì tính sao? Không đến à? Dương Kiều cả cười, chỉ sợ đến hay không, hắn không tự quyết được đâu. Dứt lời, anh nhấc tay trái lên, khe nắm vào không khí. Khi mở bàn tay ra, trong tay Dương Kiêu đã xuất hiện 10 mấy con giòi đục xương trắng bóng. Dương Kiêu không nói gì, chỉ giơ tay còn lại lên, bọc trên 1 con giòi. Trong lúc tôi thấy sắp nôn ra đến nơi, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Đám giòi còn lại trên tay giống như bị kích thích, chúng rung lên bần bật. Chúng càng rung mạnh thì cơ thể của chúng càng phồng lên. Chỉ vài giây sau, đám giòi đục xương trong tay Dương Kiêu lần lượt nổ đùng đùng. Bây giờ tay anh ta dính đầy chất lỏng nhấp nhúa. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi cố nén cơn buồn nôn hỏi Dương Kiêu. Dương Kiêu móc ra một tờ giấy vàng nhăn nhúm, vừa lau sạch chất nhầy dính trên tay, vừa trả lời tôi. Tôi đổ thêm ít dầu vào lửa ấy mà, đâu phải chờ đến ngày rằm 15. Giờ tôi sẽ khiến Lâm Phong thò đầu ra hít thở khí trời luôn. Dứt lời, một ngọn lửa màu xanh lam xoẹt qua tờ giấy vàng nhăn nhúm kia, nháy mắt đã đốt cháy nó thành tro bụi. Ngay khi tờ giấy vàng này bị thiêu đốt, không khí đột nhiên bị bóp méo. Sau đó, có một loại âm thanh quái dị nhẹ nhàng khuếch tán ra ngoài phạm vi nhà xác. Âm thanh này truyền đi không bao xa thì biến đổi thành tiếng ù ù, tựa như hàng ngàn con ong mật đang lao từ ngoài đến, rồi bùng nổ phía ngoài nhà xác. Nghe thấy âm thanh biến đổi, Dương Kiều hơi ngỡ ra, rồi lập tức hiểu thấu điều gì. Anh cười gằn, hai tay chợt lóe sáng, hai cây đinh đồng phóng thẳng ra ngoài nhà xác. Cùng lúc đinh đồng bay đi, bà trong bốn con rối đang đứng bất động ở bốn góc của nhà xác cùng lao theo đinh đồng, còn lại một con rối thì chắn trước mặt tôi. Lâm Phong tới rồi sao? Tôi đứng đằng sau con rối, móc súng ra chĩa về phía cửa chính trống không. Sau khi ba con rối kia lao ra ngoài thì không có âm thanh đánh nhau diễn ra. Điều tôi đã tưởng tượng, bên ngoài nhà xác vẫn im lìm như cũ. Tôi quay sang hỏi Dương Kiều, tới rồi à? Dương Kiều không trả lời tôi. Anh ta nghiền ngẫm quan sát phía bên ngoài rồi bật cười thành tiếng. Đúng là không ngờ đấy. Tao còn tưởng mày sẽ trốn rất xa bệnh viện này. Hóa ra chúng ta chỉ là cách nhau tầng trên tầng dưới. Bảo sao chiều này tao mới chỉ chớp mắt mà đã không thấy khí của mày ở đâu nữa. Mày không hề chạy đi đâu cả, mà là trốn ở đây. Sao? Thấy mấy cái thứ đồ chơi của tao vui không? Vừa nãy đã thêm ít dầu cho mày rồi. Giờ tao sẽ nêm gia vị nha. Dứt lời, Dương Kiều lại giơ tay túm vào hư không. Bắt được đám giỏi rồi, anh ta cũng chẳng buồn nhìn mà bóp nát luôn. Lúc này, bên ngoài nhà xác có tiếng động vọng đến, nghe như tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ngay sau đó là tiếng đánh nhau huỳnh huỵch. Lần này thì đúng là động thủ thật rồi. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy tình hình bên ngoài như thế nào vì bị tường nhà xác che khuất. Âm thanh chiến đấu càng lúc càng hăng. Cuối cùng, một luồng tử khí đậm đặc đột nhiên ảo vào trong nhà xác. Nếu tôi của 2 năm trước gặp phải luồng tử khí đậm đặc cỡ này, không chết chắc cùng toát cả da thịt. Thế nhưng bây giờ, tôi lại có thể đứng nhìn tử khí tràn qua người mình. Cơ thể của tôi thế mà không có biểu hiện gì khác thường. Ngay lúc tôi còn đang thầm kinh ngạc vì cơ thể của mình, một bóng người đã vây từ bên ngoài vào trong nhà xác. Gã vừa đứng chỗ dưới chân của Dương Kiều. Dương Kiều nhìn kẻ nằm dưới đất bật cười điên cuồng. Sau chàng cười ấy, anh nói, vừa rồi xem như báo thù cho lần vợ tao đầu thai. Tiếp theo chúng ta nói về những chuyện sắp xảy ra với mày nhé. Nói xong chữ cuối cùng, ánh sáng lạnh loe lên trên tay Dương Kiều và một chiếc đinh đồng cắm vào đầu vai của bóng người kia. Đinh đồng đâm thẳng xuống khiến kẻ kia bị cố định trên mặt đất. Bóng người này chính là kẻ đã mất tích 2 năm nay. Lần tái xuất gần đây đã hại chết Khâu Bất Lão là Lâm Phong. Kẻ này hiện tại không có chút hơi thở của sự sống nào. Gã cứ nằm bất động trên đất hệt như một cái xác chết. Cánh tay phải của Lâm Phong cong vẹo lại một cách kỳ cục quái đản. Cơ thịt phủ bên ngoài đều toát cả ra, nhưng lại không hề có máu chảy. Phần xương trắng bên dưới lớp da thịt đang bị vô số con giòi trắng bám vào. Có vẻ như Lâm Phong đã tự tạo ra vết thương trên cánh tay của mình. Hẳn hắn đã nghĩ chỉ cần lóc thịt, mọc hết đám giòi bò bám vào xương là xong rồi. Nhưng giờ nhìn đám giòi đang bò lúc nhúc phủ kín trên xương cánh tay, cũng đủ hiểu muốn thoát khỏi chúng cũng nào có dễ như thế. Thầy Lâm Phong chẳng có phản ứng gì. Tôi quay sang hỏi Dương Kiêu: hắn chết rồi à? Chết còn chưa đâu. Dương Kiêu lại cười gằn: cùng lắm thì nó chỉ coi như một nửa người chết mà thôi, phải không? Dương Kiêu giơ chân gậy vào đinh đồng đang cắm trên vai của Lâm Phong. Chính bản thân những cây đinh đồng này cũng là một loại pháp khí, bất kể Lâm Phong còn sống hay đã chết, gã cũng sẽ không thể chịu đựng được. Cơ thể của Lâm Phong hơi run lên. Sau đó gã mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào Dương Kiêu, lạnh lùng nói: thằng họ Dương này, mày biết điều thì cho tao đi ra thoải mái chút đi. Nếu không, để đến khi tao hồi phục lại, mày sẽ chết không khác gì Không Bất Lão đâu. Mày còn nhắc tới Không Bất Lão cơ đấy. Dương Kiêu lại tăng lực ấn của chân mình, dài dài cây đinh đồng kia. Hành động này của anh ấy khiến cho Lâm Phong run lẩy bẩy, gần như là co giật. Nhưng Lâm Phong cũng là một kẻ kiên cường. Gã dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho cơ thể run rẩy, yên lặng chịu đựng cơn đau khủng khiếp mà Dương Kiêu ban tặng. Hết chương. Hết ba hồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy Dương Kiêu đấu với Lâm Phong như thế nào? Thắng thua sẽ thuộc về phần của ai? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành, cũng như là chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mai mới hết quyển 5. Hôm nay đến đây thôi. Vì chúng ta ngày nào cũng đọc, đâm ra là nhóm dịch không thể dịch nhiều được. Thế thôi. Ok. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng trò chuyện về câu chuyện. Đó. Vậy rằng chúng ta hôm phần ngoài hôm nay thì chúng ta đã biết được cái mưu tính của Tôn Mập. Tôn Mập đang tính toán rất kinh khủng. Đó. Đã biết được cái lường đi nước bước của Lâm Phong sẽ như thế nào. Mà đúng là Lâm Phong đã đi đến nhà xác để đánh nhau với cả Dương Kiêu để chiếm lấy ớt. Ớt đang bị tranh giành. Đó. Ớt thì cũng chưa biểu hiện năng lực gì. Chỉ có thể là gọi là thiên nhãn đã phát triển rất là cao, cũng như là cái khả năng cảm nhận của gọi là tư chất của ớt đã được tăng lên rồi. Còn skin thì chưa có gì. Skin thuật pháp thì chưa có gì kiểu đó. Chúng ta có thể cảm nhận rằng tư chất thì đã được lên level, nhưng mà thuật pháp kiểu skin để sử dụng thì chưa có mấy. Vẫn phải nhờ anh Dương Kiêu bảo kê. Và Dương Kiêu có giết được Lâm Phong hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đón vào hồi sau xem như thế nào. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta cùng xem các câu hỏi của các bạn, xem các bạn có hỏi cái gì không. Ủa, mời anh ly cà phê qua Vietcombank mà sau đó báo giao dịch chờ tra xét. Ui, phải. Ai đây? Mình vừa đọc xong và một người donate, không biết là ai đó. À, anh Trần Đại Nghĩa đã donate ủng hộ 3 triệu cho nhóm dịch. chật chật chật. Anh Nghĩa lại donate cho nhóm dịch 3 triệu. Nổ donate 3 dịch 3 triệu đó. À, anh Nghĩa lại đẹp dai. 3 triệu gửi cho team. À, ok. Mình sẽ dành phần này để gọi là thưởng cho các bạn dịch. Mình sẽ dành cái phần donate này để thưởng cho các bạn dịch nha. Vì anh Nghĩa có bảo rằng đây là phần thưởng. Hãy thưởng cho các bạn dịch một chút. Ok. Cảm ơn anh Nghĩa. Là phần thưởng cho Nguyễn Thị Mì và Hòa Dực Phi Phi. À, hôm qua thì đi ăn thì anh Nghĩa cũng mời. Cái bữa ngày hôm qua thì anh Nghĩa cũng mời chiêu đãi luôn. Rất là rộng lượng. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Ok. À, Dương Kiêu, à, các bạn rất mê Dương Kiêu thì phần này thì chúng ta sẽ được thấy Dương Kiêu trổ tài rồi. À, nhắc đến Dương Kiêu rất nhiều. À, nhưng mà Dương Kiêu thì cũng gọi là nghe răm rắp Tôn Mập. À, Tôn Mập bây giờ quá là khủng bố, đúng là không gọi là lên cục phó là cũng đúng thôi. À, sự tính toán của Tôn Mập quá đỉnh. Ngày mai thì là hết dân điều cục nha. Ngày mai là chúng ta sẽ kết thúc dân điều cục. À quên, kết thúc tập 5 thôi. Kết thúc tập 5. Rồi chúng ta có thể sẽ nghỉ mấy ngày để nhóm dịch chuẩn bị, hoặc là để Thành xem như nào đã. Bởi vì các bạn cũng đang rất là hóng, và cũng như là anh Nghĩa cũng đang rất là mong chờ cái biệt đội săn quỷ nó có thể phát thường xuyên. Bởi vì anh ấy rất thích nghe. Cũng như là anh ấy cũng đã bỏ tiền để gọi là donate ủng hộ cho nhóm dịch, để nhóm dịch có thể tăng tốc dịch. Nên là nhưng mà nhóm dịch kể cả muốn tăng tốc thì các bạn cũng có một số cái việc phải làm, ví dụ như là vẫn phải đi làm 8 tiếng một ngày, sau đó về rồi mới đi có thể dịch được. Mà muốn tuyển thêm người thì cũng không ăn thua, bởi vì mình không biết rằng cái văn của họ dịch có ok hay không đó. Bởi vì đang tin tưởng hai bạn dịch này thì chúng ta đang quen với cả văn phong này rồi, còn bây giờ lấy mà tuyển một cái nhóm dịch hay là một cái bạn khác thì lại phải xem văn phong của bạn ấy như thế nào thì mới có thể cho vào nhóm dịch được, chứ không là cũng sẽ bị lệch lạc. Chúng ta nghe lại không hay đó, bởi vì chúng ta đang quen văn phong của hai bạn dịch này rồi. Tôn Mập dự là sẽ lên cục trưởng. Chắc chắn là lên cục trưởng rồi. Nếu mà Cao Lượng mà có mệnh hệ gì là Tôn Mập lên cục trưởng. Khả năng bá như thế này cho làm cục trưởng là chuẩn rồi. Nhưng mà Tôn Mập rất hai anh em Tôn Mập với cả ớt rất là quan tâm đến nhau. Ớt nằm phòng bệnh, nhưng mà mặc dù rất là đang bận nhưng mà Tôn Mập vẫn luôn luôn có mặt ở trong phòng bệnh. Lần nào tỉnh dậy thì cũng thi thoảng cũng thấy Tôn Mập xuất hiện. Tôn Mập rất quý ớt. Nói chung là bạn chí cốt với nhau. May là có hai người đẹp dịch chuyển. Vậy là sẽ còn ngày mai và ngày kia. Ngày mai là kết thúc quyển 5 và ngày kia là sẽ đến với... Còn ngày kia thì chúng ta sẽ đến với... gì nhỉ? Đến với câu chuyện mà mang tên Mao Sơn. Ngày kia là mùng 1 tháng 6 thì bộ truyện Mao Sơn sẽ được ra mắt. Còn biệt đội Sơn Quỷ thì các bạn vẫn đang dịch. Không biết rằng có thể ra mắt được sớm hay không. Bởi vì cũng phải sắp xếp các thứ. Đâu đó thì mình sẽ chủ yếu là phát, nếu mà không có Sơn Quỷ thì chúng ta sẽ cùng nghe Mao Sơn. Bởi vì đây cũng là một bộ truyện thành rất đầu tư. Cũng bỏ nhiều công sức, cũng thành với cả nhóm dịch, cũng bỏ nhiều công sức với cả bạn dịch. Mao Sơn chỉ có một người dịch thôi. Và bạn ấy đã dịch xong quyển 1 rồi. Thì Thành cũng như là nhóm và cũng như bạn ấy đã bỏ rất nhiều công sức để dịch cái bộ Mao Sơn này. Đây là một bộ rất hay. Thì Thành cũng rất muốn rằng nó ra mắt và nó có thể sánh ngang hoặc là hơn so với gì nhỉ? So với biệt đội Săn Quỷ. Bởi vì biệt đội Săn Quỷ đang chiếm lĩnh cái thị trường truyện ma của Nguyễn Thành. Nó được là một tác phẩm được hóng nhất thì mình thử phát liên tục Mao Sơn trong vòng mấy ngày xem sao. Để các bạn quen với Mao Sơn, sau đấy thì chúng ta sẽ cứ cách một ngày nghe một Mao Sơn và cách một ngày nghe một Săn Quỷ. Đó, đấy là kế hoạch của Thành. Mao Sơn thì trong những ngày ra mắt thì Mao Sơn thì trong những ngày ra mắt thì mình chia mình ấy nhá. Thì mình thì mình sẽ phát liên tục, ngày nào cũng có, chắc là vào lúc 9 giờ. Mình nhận được 100.000 tiền ủng hộ của bạn Đồng Minh Tuấn gửi anh Thành bánh mì vì Dương Kiêu. Cảm ơn Đồng Minh Tuấn rất nhiều. Săn ma tôi đã quên đâu. Săn ma tôi vẫn đọc mà. Săn ma có quên đâu. Săn ma vừa phát lúc 6 giờ mà. Vừa phát một phần 5 chương đấy. Không phải ít đâu. Vẫn đọc. Yên tâm đi. Săn ma không có chìm vào quên lãng đâu. Mình thấy view của Săn ma nó vẫn lên. Nó vẫn lên 5.000 người xem mà. Nghĩa là mọi người... Bởi vì Săn Ma Thành không thông báo, Thành đọc luôn, đâm ra là nhiều bạn hơi ngỡ ngàng. Chắc là mình không thông báo gì, đâm ra là mình có phát lúc 6 giờ đấy, mọi người không biết à. Săn Ma thì mình vẫn để cách ngày mà, mình vẫn phát cách ngày. Ví dụ như là Săn Ma thì ngày kia lúc 6 giờ sẽ lại có tiếp. Mình đâu có bỏ qua chuyện nào đâu. Săn ma mình vẫn đọc cho nó đến hết. Không kịp đọc tặc miêu. À tặc miêu thì Thành đọc rồi, chỉ là không kịp cắt thôi. Có thể rằng mai sẽ cắt săn ma, cắt tặc miêu đó. Một ngày chúng ta sẽ có hai chuyện. Một lúc vào 6 giờ hoặc là một lúc vào 9 giờ kiểu đó. Hoặc là có thể sớm hơn, như kiểu tặc miêu mà Thành cắt được sớm thì Thành sẽ phát luôn. Hoặc là săn ma mà Thành thu được sớm thì Thành cũng phát luôn. Đó. Hoặc là Săn ma với tặc miêu cách ngày đó, rồi Săn quỷ với Mao Sơn cách ngày đó. Chúng ta sẽ có 4 bộ truyện để theo dõi tha hồ farmer chân chính. Đọc cho các bạn nghe những bộ truyện hay thì Thành cũng rất vui. Nhận được sự ủng hộ của các bạn thì Thành cũng vui không kém. Hai chương mà không nốt anh em đỡ thổn thức. Thật ra em nghĩ rằng kể cả hai cái chương cuối thì chúng ta vẫn thổn thức thôi. Bởi vì chúng ta nguyên cái tập 6 chúng ta thổn thức nguyên cả tập 6 cơ. Bởi vì tình tiết của tập 6 nó cũng liên quan đến tập 5 và hết tập 5 thì nó vẫn chưa kết thúc đâu. Nó vẫn còn thổn thức tiếp cả một cái tập 6 nữa cơ. Đó. Chắc phải hết tập 6 thì chúng ta mới gọi là hết thổn thức. Đó. Bởi vì đến cuối chuyện rồi, đến cuối câu chuyện rồi. Cuộc chiến với Lâm Phong thì em nghĩ rằng cái phần 5 này, cái tập 5 này nó chưa hết đâu. Nó còn kéo dài đến cả tập 6 cơ. Bởi vì giết chết Lâm Phong chắc không phải đơn giản như thế đâu. Đọc nốt hai chương đi anh. Không có mà đọc cơ. Để đợi nhóm dịch đã. Chúng ta sẽ phải chờ nhóm dịch cong hết cả mông ra để dịch cho xong. Và ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe nốt nha. Còn ngày mai thì có thể Thành sẽ phát một cái trailer của Mao Sơn săn mộ. Săn mộ, bởi vì săn mộ mình có phát hai phần, nhưng mà các bạn không ủng hộ không lắm, đâm ra là mình không chưa đọc tiếp. Thiên Lý Đồ được quảng cáo là bộ công pháp trùm cuối của truyện, mà Lâm Phong thì luyện được nửa quyển rồi. Thiên Lý Đồ đấy là gọi là Thiên Lý Đồ, gọi là bộ trùm cuối của truyện, mà Lâm Phong nó luyện được nửa quyển rồi thì chắc là nó không đơn giản chết đâu. Có khi Dương Kiêu chưa chắc là đánh được nó. Vì Dương Kiêu cảm giác đang hơi khinh địch. Lâm Phong, song Lâm Phong chắc còn Lâm Chí Dĩnh. Chắc thế. Song Lâm Phong, Lâm Chí Dĩnh. Lâm Chí Dĩnh là cái thằng diễn viên ở bên diễn viên ca sĩ không? Diễn viên ở bên bên Đài Loan đấy đúng không? Ngày xưa đóng nhiều phim lắm, đẹp trai. Pennywise có nói rằng là chắc kèo Lâm Phong diệt Dương Kiêu xong thì lấy được nửa cuốn kia đi tu luyện, sau ớt đi tìm Lâm Phong báo thù. không biết rằng nó có thể như thế đâu. Nhưng mà Dương Kiêu có giữ quyển kia đâu. Nửa quyển còn lại thì vẫn ở trong tay Ngô Nhân Địch mà. Phải giết được Ngô Nhân Địch thì mới lấy được, hoặc là phải làm cách gì đấy, chiêu trò gì đấy thì mới vượt qua được Ngô Nhân Địch để lấy nửa cuốn còn lại. Không biết rằng nếu mà cả một quyển 6 thì nó có lấy được nửa cuốn còn lại để tu luyện thành công hay không thì chúng ta vẫn chờ. Nói chung Lâm Phong là một thằng cũng giỏi. Lâm Phong và Tiếu Tâm Đạt thì đều là những người giỏi, nhưng mà đều là khao khát sức mạnh, đâm ra là đi theo một cái con đường tà đạo. Lâm Phong đi theo một con đường tà đạo và biến thành hóa thành nửa người sống nửa người chết, theo đuổi cái Thiên Lý Đồ. Đây là một bộ võ công mà theo như Ngô Nhân Địch nói chỉ là nó là rác rưởi, nhưng mà nó cũng khá bá đạo, nó hơi tà đạo. Hai năm rồi, cũng sắp đến ngày rồi đây. Sắp đến ngày. Mai chúng ta sẽ xem cuộc đánh nhau nó đi đến đâu. Chúng ta cùng đặt kèo. Không chơi spoil nha. Chúng ta cùng đặt kèo. Sẽ làm một cái vote ở trên fanpage. Ai thắng? Xem các bạn nghĩ là ai thắng? Dương Kiêu thắng hay là Lâm Phong thắng? chúng ta cùng thách đố nhau, cùng đưa ra cái kèo rằng ai thắng trong cái phần đấu đá này. Bộ tàng miêu vẫn làm mà chưa cắt thôi, đợi tí mình cắt mình nói đi nói lại rồi. Có làm bình tĩnh. Mình thấy bộ tạc miêu nhiều người ấy nhỉ, mà chứng tỏ bây giờ cái Thiên Hạ Bá Sướng và Nguyễn Thành cứ ra bộ nào thì có vẻ hot đấy. Mình thấy cái bộ tạc miêu này đợt trước mình livestream á, nghe ít lắm, thế mà mình cắt ghép rồi mình đăng lên á, cái lượt view của nó mà lên ngang với cả Biệt Đội Săn Quỷ, gớm ấy nhỉ. Mình mai thì mình sẽ cắt ghép phần tạc miêu mình phát nha. Xong rồi ngày kia thì là săn ma nha. Một ngày chúng ta cố gắng nghe hai chuyện đi, cho nó máu, cho nó nhiều tiền, cho nó YouTube nó nhiều lượt view, nó nhiều lượt sắp, để mau mau được nút bạc của YouTube. Mình cũng bất ngờ đó, 1000. Chúng ta hùng 1000. Chúng ta sẽ cùng 1000 để kẹp ngần. Với lại nghe qua giọng đọc của chú em nó hút. Nghe đồn Thiên Khanh Bảo Tàng mới ra hay lắm. Úi xồi ôi, hóng vậy. Bao giờ mới có thể đọc được cái bộ Thiên Khanh Bảo Tàng đây? Chắc là chỉ nhờ dẹt gọi là dịch nó thôi. 1/6 có bộ mới đó, cả nhà chuẩn bị đón nghe nha. Mao Sơn, bất ngờ lắm. Nghĩa là bộ Mao Sơn đấy các bạn sẽ vẫn không đi gọi là chạy hướng đâu. Chúng ta vẫn theo một cái quỹ đạo của Thành vẫn đang yêu thích. Đó. Nghĩa Trần, có chị Thùy 90 ở đây không? Hôm trước họp thì có chị Thùy đó. Có chị Thùy sinh năm 90. Nhưng mà chị ấy thì chưa nghe Săn Quỷ. Cả nhà mới, chị ấy chỉ nghe Ma Thuật Đèn thôi. Bảo chị ấy là nghe Săn Quỷ đi, hay lắm. Rồi mấy người anh em đi cùng vào, chị nên nghe Săn Quỷ. Không biết rằng chị ấy có bỏ thời gian ra để nghe cái bộ Săn Quỷ hay không. Cái gì Mao Sơn anh? Cái gì Mao Sơn thì mùng 1 tháng 6 chúng ta sẽ rõ. Còn hiện tại thì nó chỉ có tên gọi là nội dung xoay quanh Mao Sơn thôi. Còn nội dung cụ thể như thế nào thì chúng ta có đến 1 tháng 6 chúng ta biết nha. Giọng anh Thành chỉ hợp mấy cái chuyện trộm mộ trinh thám thôi, đọc tiên hiệp với cả ngôn tình coi như bỏ. Tiên hiệp ok, tiên hiệp Thành đọc cũng được. Nhưng mà tiên hiệp kiếm hiệp đọc được. Còn ngôn tình đang có một cái cuộc thi đó. Có một cái cuộc thi của cái bên nào đó, phối hợp với nhà sách gì đó, rằng là hãy đọc một cái mẩu chuyện ngôn tình rồi tham gia cuộc thi. Thì có khi Thành sẽ thử gọi là tham gia cái cuộc thi đấy xem như thế nào. Thế giải thưởng đâu đó 10 triệu. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Và anh nghĩ Thành sẽ tham gia đọc thử cái ngôn tình. Đọc thử một cái... đây. Đọc luôn nhé. Đọc luôn cho cả nhà nghe, xong cả nhà đánh giá hộ Thành xem có được giải 10 triệu hay không. Để Thành kiếm một đoạn ngôn tình nữa. Thu âm luôn. Tí nữa chỉnh sửa ghép nhạc. Rồi, kiếm ngôn tình. Đâu rồi? Bạn nào giới thiệu cho mình một cái bộ ngôn tình hay nè. Để mình đọc nè. Để mình tham gia giải 10 triệu nè. Được 10 triệu đấy. Không phải ít đâu. Thế ông để tham gia giải kệ, cứ nộp đơn đi. Sao biết làm được? Cho người ta nghe, người ta vừa ngôn tình người ta vừa nổi da gà, vừa nghe ngôn tình vừa nổi da gà, đó nên là một cảm giác mới, mới lạ, biết đâu được giành được giải gọi là giọng đọc mới lạ của ngôn tình đó. Đâu có bộ nào không cả nhà, giới thiệu mình phát. Cứ vào đây, cứ vào trang này xem top chuyện ngôn tình như nào. À đây, đây ngôn tình mình đọc, đang buồn ngủ lắm, hôm nay đi lại hơi nhiều, đọc xong còn đi ngủ, chắc đến tầm 11 giờ chúng ta kết thúc live stream ngủ là vừa. Đó. Đâu có bộ ngôn tình nào không? Kim Bình Phương á, Kim Bình Phương. Kim Bình Phương là sắc rồi, là sắc tình rồi chứ không phải là ngôn tình rồi anh ấy. Kim Bình Mai. Đâu bộ nào nhỉ? Đây, nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo. À rồi, ok, nghe có vẻ hay đấy. À, hoặc là đọc Bán Yêu Tư Đằng cũng được đấy nhỉ, vừa kinh dị vừa ngôn tình. Ok, đọc Bán Yêu Tư Đằng đi. Để ok, Hàn Vũ Phi dịch này. À, bộ này hay này. À, mình xin giới thiệu các bạn bộ truyện Bán Yêu Tư Đằng. Anh Thành ơi, anh đẹp trai lắm. Thôi đừng khen. Khen tôi không đọc được ngôn tình nữa đâu. Ok, rồi chúng ta đọc nha. Để tham gia cuộc thi giành giải 10 triệu thì Thành xin phép đọc ngôn tình cho các bạn nghe. Rất mong các bạn có thể đưa ra những cái lời nhận xét đúng với cả gọi là cảm nhận của các bạn nhé, để Thành có thể tham gia cuộc thi và giành được cái giải thưởng 10 triệu. Mời các bạn đến với câu chuyện Bán Yêu Tư Đằng, thể loại hiện đại linh dị, người dịch Hàn Vũ Phi. Người sống trên thế gian này phải có một mục tiêu, có một hy vọng. Ngay cả bài tập làm văn của học sinh tiểu học cũng viết về ước mơ của em. Ước mơ của cậu là gì? Lại làm người lần nữa. Còn cô? Hả? Trở thành yêu lần nữa. Sau thành công với tác phẩm ngôn tình kinh dị Oán Linh Chạm Chuông, hay còn gọi là Chuông Gió, đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim. Lại một lần nữa, Vĩ Ngư đưa chúng ta đến với thế giới yêu ma quỷ quái, kinh dị rừng rợn nhưng pha lẫn hài hước của Bán Yêu Tư Đằng. Tư Đằng, một yêu nữ có nguyên thần là cây mây, cô bị chúng lao đạo sĩ giết chết vào thời dân quốc tại Thượng Hải. 76 năm sau, vô tình được máu một con người rót vào tim cứu sống, nhưng bị mất đi phần lớn phép thuật và sức mạnh, trở thành một bán yêu. Cô quyết tâm đi tìm chúng lao đạo sĩ năm xưa báo thù, nhưng lại gặp phải cảnh còn người mất, kẻ thù đã mồ yên mà đẹp. Cô biết trả thù ai? Tần Phóng, một thanh niên đẹp trai, giỏi giang và giàu có, nhưng cuộc đời của anh chỉ có thể hình dung bằng một câu: Gặp sai người sai thời điểm là thê lương. Anh có một vị hôn thê không rõ lai lịch, dẫn đến việc bị mất tính mạng. Vô tình được một luồng yêu khí cải tử hồi sinh, trở thành một nửa người. Nhưng cái giá phải trả lại phải luôn kể kẻ cận yêu nữ kia còn bị cô ta bắt làm nô dịch là họa hay là phúc? Chúng tiểu đạo sĩ hưng phấn như được ra nước ngoài du lịch, tụ tập bên nhau hớn hở thảo luận. Nghe nói có yêu quái xuất hiện hả? Là yêu quái thật sao? Có mấy cái mũi, mấy con mắt, nhất định phải chụp hình của nó đăng lên mạng mới được. Bên kia là yêu quái chịu đựng gian truân, quyết tâm báo thù. Bên này là giới đạo môn thế kỷ 21, vui chơi lười nhác mấy chục năm, biết làm sao cho phải. Liệu yêu quái có luôn làm điều ác mà đạo sĩ luôn làm điều thiện? Cuối cùng là ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Liệu Tần Phóng có thể trở lại làm người và Tư Đằng có thể trở lại làm yêu quái như ý nguyện ban đầu của mình chăng? Ờ, chuyện hay thế. Chuyện hay nè anh em ơi. Chuyện này hay nè. Hơi bị hay đấy. Đây là bộ truyện gọi là có yếu tố linh dị lẫn là ngôn tình, hợp với mình đấy. Được. Đọc chương 1 nhé. Dẫn truyện. Thượng Hải, tháng 7 năm 1937. Những ngày qua, chuyện được bàn tán nhiều khắp phố phường, đều không ngoài dự kiến. Cầu Lư Câu, ngày 7 tháng 7, dù anh là dân trí thức hay là tên kéo xe, dù ở sàn nhảy Bách Lạc Môn hay khu cá cược trường đua ngựa, hở tí là tranh luận đến đỏ mặt tiết tai, nước miếng văng tứ tung, ai ai cũng trở nên am hiểu thời sự. Hàng say chỉ trích đám quan chức quân đội cấp cao. Ví dụ như phu kéo xe giả tam, rốt đặc cắn mai, thường ngày thấy lính đi tuần không ngừng định bợ mời thuốc, thấy người ngoài hận không thể liếm giày. Ngay cả Bắc Bình rốt cuộc ở phía bên này hay bên kia sông Hoàng Phố còn không biết. Nhưng mấy ngày nay, đột nhiên miệng sổ đầy thời cuộc chính trị Trung Quốc-Nhật Bản. Tất cả mọi người đoán rằng, hai ngày nay, hắn đã kéo xe cho rất nhiều giáo viên dạy học, sinh viên yêu nước, nghe được vài ba chuyện vặt vãnh, cũng mang ra lòe đám bạn mình. Tối nay trời đổ cơn mưa, trên đường nước ngập đến cổ chân. Mày phù kéo xe tập trung ở tiệm đánh giày Dương Châu. Sách giày mới vừa lau xong, giả tam đã gần cổ với người ta. Nguyên nhân chính là cái tên phù kéo xe kia. Ban ngày kéo xe chở khách, nghe thấy người khách đó nói là người Nhật Bản đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Thượng Hải. Điều này rất khủng khiếp. Tuy trên báo nói sự kiện cầu Lư Câu gây kinh ngạc toàn cầu, nói cho cùng, cây súng kia vốn đặt tại phương Bắc, bên phương Nam này ngay cả tiếng nổ cũng chớ hề nghe thấy, nhưng bây giờ lại như hổ rình mồi rồi đây. Cho nên giả tam lại làm như vẻ như người phát ngôn đại diện cho phủ tổng thống. Từ thế kia hệt như tối hôm qua, tưởng ủy viên trưởng gọi điện thoại cho hắn vậy. Từ thế kia hệt như tối hôm qua, tưởng ủy viên trưởng gọi điện thoại cho hắn vậy. Người Nhật Bản đánh Thượng Hải, cậu nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết không có đâu. Ở khu tô giới Thượng Hải đấy, đều là người nước ngoài. Trong khu tô giới Pháp có một cái tên Friday đó. Cậu hỏi thử xem hoàng đế của người ta có đồng ý hay không. Tô giới là phần đất cắt cho các nước tư bản xây nhà ở và kinh doanh buôn bán. Tô giới Thượng Hải có thể nói là khu phố Tây của Thượng Hải. Thượng Hải nằm gần Nam Kinh như vậy, ủy viên trưởng ở tại phủ tổng thống lại để cho người Nhật đánh ngả. Giải thế. À, thật sự là không vào á. Cái này do người dịch rồi. Nghe nó không vào. Đây là dẫn chuyện. Mở đầu đã khó hiểu này. Cái này thì các bạn phải biết cái lịch sử của Trung Quốc á. Lịch sử Trung Quốc ngày xưa mà bị Trung Quốc cũng từng bị Nhật chiếm mà. Chắc là do mình đang quen văn của các bạn khác. Đâm ra là chưa quen văn của Hòa Dực của Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi cũng dịch bộ Tây Xuất Ngọc Môn hay mà. Có tiếng cả đấy. Thôi bộ này mình còn chưa phép Hàn Vũ Phi cơ. Mình chưa xin phép Hàn Vũ Phi. Thôi không đọc đâu. Bộ này đây là do Hàn Vũ Phi dịch. Mình chưa xin phép nhóm dịch. Kệ, không đọc được. Mình xin phép nhóm dịch đã. Chắc là chưa được 10 triệu rồi. Kiếm cái khác được 10 triệu đi. Chưa được 10 triệu. Kiếm cái khác xem nào. Đây, nghe Jessica nói giới thiệu xem. À, ký túc xá nữ sinh. Nữ sinh. Thanh tử. Chưa có ai gì nhỉ? Đang đọc ngôn tình thôi. À, trên blog của Z. Để vào blog của Z này. Đây là chúng ta đang tham gia gọi là chương trình đọc ngôn tình để kiếm 10 triệu cả nhà. Đúng là chúng ta không đọc cái chuyện khác ngoài ngôn tình đâu. Đây, ký túc xá nữ sinh đây. À, nó là chuyện ma à, Z? Ma ngôn tình. À, được. Hay. Còn Z dịch nữa là được. Z cho phép rồi. Đọc luôn. Ok. Xin stop lại cái bộ truyện kia. Chúng ta cùng bố đến với bộ truyện khác. Bộ truyện kia nó có vẻ không hợp với mình. Chúng ta đến với bộ truyện Ma Ngôn Tình. Xin chào tất cả các ban giám khảo. Mình xin phép tham dự cuộc thi đọc truyện ngôn tình để có thể giành được giải thưởng, cũng như là truyền bá giọng của mình đến nhiều người biết hơn nữa. Câu chuyện mà mình gửi đến cuộc thi đó là mang tên Ký túc xá nữ sinh của Thanh Tử. Đấy. Người dịch Jessica Lee, chương 1, lời dẫn. Trong giấc mơ, Kỳ Như Huyên gặp lại người bạn đã chết lâu năm, Lưu Hiểu Hiểu, cùng người bạn vừa mất là Ngưu Phương. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng u lục. Xanh vai đi tới trước giường, đón cô ta cùng ra cửa. Kỳ Như Huyên giống như bị ma làm, cứ thế đi theo bọn họ, bất chi bất giác mà rời khỏi ký túc xá, xuyên qua hoa viên cùng khu dạy học cao tầng phòng ốc san sát. Trước mặt xuất hiện một đồng cỏ, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, các cô dừng lại trước một gác chuông đối diện tòa nhà cao lớn hình vòm. Đưa cậu đến đây thôi, chúng tôi phải đi đây. Nghiêu Phương nhàn nhạt nói. Sau đó, hai người giống như biết thuật phân thân, nháy mắt đã biến mất không chút tăm hơi. Một nam nhân không nhìn rõ mặt xuất hiện, quay lưng về phía Kỳ Như Nguyên. Hất giọng ôn nhu, mời cô vào bên trong với mình. Kỳ Như Huyên còn đang do dự, hắn liền nắm lấy tay cô. Một cảm giác tê buốt lập tức lan tỏa khắp thân thể. Bàn tay hắn thật là lạnh. Sao lại đưa tôi tới đây? Kỳ Như Huyên hỏi. Nhưng nam nhân kia không trả lời, kéo tay cô đi vào, xuyên qua đại sảnh tối đen cùng một hành lang nhỏ, sau đó tới một chiếc cầu thang xoắn ốc mà cô đã từng thấy vài lần trong giấc mơ. Lên trên lầu 2, trước mặt lại là một hành lang nhỏ thật dài. Khác với lầu 1 chính là dọc hai bên hành lang có rất nhiều gian phòng tối đen như mực, không có cửa sổ. Cửa của mấy gian phòng này đều được sơn đỏ, có chỗ quét không đều tay, để lại những vệt loang lổ giống như thứ máu sền sệt đang chảy xuống thành dòng. Lúc đi trên hành lang, Kỳ Như Huyên thính tai nghe được tiếng động kỳ lạ phát ra từ một gian phòng. Âm thanh thô ráp giống như một vật gì đó bị kéo lê trên nền xi măng, khiến người nghe cảm thấy sờn tóc gáy. Nhưng trong phòng tối đen như mực, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Đột nhiên, Kỳ Như Huyên cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vì thế, gắt gào túm chặt tay nam nhân. Bất kể cánh tay này lạnh buốt thế nào, ít nhất cũng mang lại cho cô chút cảm giác an toàn. Chẳng mấy chốc, đã đi đến hết hành lang. Phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn đang mở rộng. Bên trong tựa hồ có ánh sáng hất ra, bị vách tường che khuất một góc. Lúc sáng lúc tối, giống như anh đến bập bùng lay động. Nam nhân muốn kéo cô vào bên trong, nhưng Kỳ Như Huyên chợt lùi lại. Chút cảm giác an toàn mà cô vừa có được đã bay biến đi đâu mất, chỉ biết đứng bất động tại chỗ. Sao lại đưa tôi tới đây? Anh là ai? Kỳ Như Huyền giống như chợt tỉnh cơn mê, ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm, hướng nam nhân lớn tiếng hỏi. Vào đi, sau khi vào, cô sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi. Nam nhân không quay đầu lại, nói. Không, tôi không vào đâu, tôi muốn về. Kỳ Như Huyền lùi về phía sau mấy bước, vừa muốn xoay người chạy. Đột nhiên, nam nhân vào tới trước mặt cô với tốc độ chớp nhoáng. Sau khi vào đó, cô sẽ biết mình là ai. Lời nói còn chưa dứt, Kỳ Như Huyền đã tỉnh giấc. Cô vừa chưa kịp nhìn thấy mặt nam nhân đó. Cô vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt nam nhân đó, trong lòng thắc mắc, không biết trông hắn thế nào. Mình là ai? Chẳng phải mình là Kỳ Như Huyên sao? Hết chương 1. Chuyện này hợp với giọng thành. Đâu, được giải không em? Liệu có được giải không? Liệu có được 10 triệu không? Chương 2. Người nhập hội thần bí 1. Giao khu campus phía đông Đại học Khoa học Công nghệ Hứa Đô. Trải qua hơn một năm cẩn thận tính toán quy hoạch, rốt cuộc ban giám hiệu quyết định phá bỏ 4 dãy ký túc xá cũ nát, sau đó xây dựng lại một khu ký túc xá theo tiêu chuẩn hiện đại trên nền đất cũ. Cứ tưởng công trình này sẽ được đông đảo học sinh chào đón ủng hộ, kết quả tin tức còn chưa được công bố chính thức đã dấy lên sự lo lắng bất an của không ít học sinh. Sự lo lắng này là của đám học sinh nội trú. Trong lúc trường học sửa chữa, tất cả học sinh nội trú sẽ phải chuyển đến chi nhánh phía nam. Campus phía nam của Đại học Khoa học Công nghệ được xây dựng tại khu vực ngoại thành, nghe nói là một vùng nông thôn vô cùng hẻo lánh lạc hậu. Rất nhiều học sinh lo lắng, qua bên đó không có chỗ giải trí, không thể tiếp tục cuộc sống kiểu ăn chơi hưởng lạc. Trong khi đó, một số người chăm chỉ học hành thì lo lắng không biết chất lượng dạy học bên kia có bằng bên này không. Hai bên đều cùng hệ thống, giáo trình cũng giống nhau, chỉ có điều mọi người đã quen ở đây, sợ giao khu phía nam bên đó không được tốt bằng. Tuy nhiên, cũng có một số học sinh rất hứng thú với việc chuyển trường. Sau khi nhận được thông báo phải rời đi, tại phòng 714 lầu 3, một nhóm nữ học sinh quay lại bàn bạc sôi nổi về việc này. Tớ thấy không thành vấn đề đâu, dù sao ở đâu cũng là ký túc xá, chẳng có gì không tiện cả. Người đầu tiên lên tiếng chính là Kỳ Như Huyên, người được tôn làm đệ nhất mỹ nữ khoa luật, khiến bạn bè trong nhóm hâm mộ nhất chính là Kỳ Như Huyên có một người bạn trai cực kỳ ưu tú, được xưng là một trong tứ đại soái ca của trường. Tưởng Tiểu Lâu vừa đẹp trai lại còn tài hoa hơn người, nổi tiếng trong trường học, nổi tiếng trong ngoài trường học. Trong thời gian đại nam thần được tôn sùng này, Tưởng Tiểu Lâu chính là người tình trong mộng của không ít nữ sinh mới lớn. Huống chi Kỳ Như Huyên lại bổ sung một câu: sống trong ký túc xá nữ cũ nát này đủ rồi, thay đổi hoàn cảnh cũng tốt mà. Cung Tôn, bên đó chính là nông thôn, ta không tin cậu có thể sống ở đó đâu. Không chừng mới được 3 ngày, không chừng mới được 3 ngày, đã là hẹn đòi về cũng nên đấy. Khâu Tố Linh lời nói trước sau lạnh như băng. Nghe giọng của cô như vậy, thực không lý giải vì sao cô bị đặt cho ngoại hiệu là băng hàn bắc cực. Ở nông thôn thì đã sao chứ? Ông bà của tớ cũng ở nông thôn. Lúc còn nhỏ tớ đã sống nhiều năm ở đó, cảm thấy rất ok đấy. Ê, đây là lúc còn nhỏ. Còn nhỏ ai chả đáy dầm. Hiện giờ có thế không hả? Cậu tàng hình cho tôi. Kỳ Như Huyền lao từ trên giường xuống, cầm một cây gối ném qua đó, mặt cười tuét tuét chứng tỏ cô không hề giận dỗi. Mấy người cười đùa một trận, chỉ có Ngưu Phương vốn được mệnh danh là kẻ si tình, nằm bò trên bàn, hướng về phía cửa sổ, vừa nhìn trời xanh mây trắng, vừa lẩm bẩm tự hỏi, không biết bên đó có nhiều soái ca hay không ta, thật là hồi hộp đó nha. Lời ra khỏi miệng không thu lại được, ba cô bạn cùng phòng bĩu môi. Cái đồ si tình này, ngoài trừ đám con trai, cậu còn để ý đến chuyện khác sao? Nhóm trưởng Lưu Hiểu Hiểu đi tới trước mặt, trừng mắt nói. Tớ không thèm nam nhân của cậu, cậu lo cái gì? Còn nữa nhá, tớ thấy cảm giác mong nhớ ai đó cũng rất có ý nghĩa mà. Lưu Hiểu Hiểu xoay người, nhìn mấy đám bạn nhún vai. Đáng thương, các cậu trúng độc quá nặng, không cứu được nữa rồi. Nói thật đi, chúng ta qua đó vẫn ở cùng một chỗ sao? Vơ vẩn, chẳng lẽ cậu muốn gia nhập đội ngũ phản cách mạng sao? Không không, mấy đứa bọn mình có chết cũng phải nằm bên nhau. Như Phương che miệng cười rộ lên. Đây vốn là một câu nói đùa vô tâm, ai ngờ không lâu sau đã trở thành hiện thực. Nhưng là câu sau cùng, nên chết cũng phải nằm bên nhau. Hé mở một câu chuyện gọi là sau khi chuyển qua ký túc xá kia thì sẽ chết hàng loạt luôn đó. Ok, kết thúc câu chuyện ở đây. Phần cuối hơi nhiều thoại. Thoại còn lữ nữ. Mình còn nam nhân cứng nhắc, nên là không thể diễn cái thể loại nữ sinh cute này được. Vẫn ở đó là không đi à? Biến mất rồi, biến mất. Bộ săn ma vừa phát buổi chiều xong đấy. Các bạn không thấy à? Vừa phát 5 chương buổi chiều gì? Mình tham gia cho vui thôi. Chứ mình tất nhiên là không thể đạt được 10 triệu rồi. Chúng ta cứ thử tham gia thôi. Tội gì? Sẵn cái đọc ở đây rồi, sẵn cái máy đọc đi rồi, sợ gì? Sao phải xoắn? Đây. Thì nó là phần 32 đó. Phần 32 mới phát buổi chiều đó. Các bạn muốn nghe tiếp à? Mới tiếp thì phải đợi ngày mà kia nhỉ. Phần 32 mới phát buổi chiều đấy. Đấy là phần mới đọc đấy. Chứ đâu mình đọc một phát hết đâu được. Đây là phần mới đọc đó. Phần 32 là phần mới đọc đấy. Ừ. À. Phần 32 là hết, là phần 32 là mình mới đọc xong. Chứ còn phần 33 thì phải đợi nữa. Thu đã chứ. Chứ mình có được dùng bộ săn ma đâu. Chờ chi đã trách lầm người thế này. Không được. Ok, nghỉ thôi anh em. Nghỉ. Ngôn tình không hợp rồi, không đạt được 10 triệu rồi. Chịu. Anh Thành kiếm một cô vợ đọc truyện ngôn tình rồi hai vợ chồng song kiếm hợp bích. Còn đích ở đâu thì không biết. Thôi, vợ thì tùy duyên thôi. Chứ còn còn kiếm vợ đọc ngôn tình nữa thôi. Khó lắm anh em ạ. Bán yêu tư đẳng. Câu giờ cho hai bạn kia dịch nốt rồi đọc nốt đi. Mai anh ạ. Các bạn kia bây giờ đi ngủ rồi. Mấy bạn dịch đi ngủ hết rồi. Hôm nay gọi là vắt hết neuron thần kinh để dịch liên tiếp gọi là mấy phần cho chúng ta. Bình thường thì em sẽ bảo các bạn ấy dịch để thời gian dịch cách ngày đó. Nhưng mà mấy hôm nay bảo là dịch cho nó nhanh xong hết quyển 5 đi đấy, rồi tính tiếp. Để cho hết đến 31 tháng 5 là kết thúc quyển 5 để ra mắt Mao Sơn đó, đâm ra là mai thì chúng ta sẽ nghe nốt mấy chương cuối của quyển 5. Thôi, bye bye cả nhà, Thành buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ rồi. Đọc ngôn tình xong cái nó cũng buồn ngủ thêm á. Đây. Trang Nguyễn Thành đã bị gắn cờ. Điều này có thể ảnh hưởng đến phạm vi tiếp cận nội dung phát trực tiếp và khả năng kiếm tiền từ nội dung đó trong tương lai. Trước khi đăng lần nữa, vui lòng xem xét lại kỹ quy tắc kiếm tiền của chúng tôi. Tôi còn chơi game chứ làm gì mà bị tắt kiếm tiền ở trên ấy nhảy. Ở trên Facebook. Facebook bị tắt kiếm tiền. Không thể nhận sao, không thể bật quảng cáo. Rồi yêu cầu xem xét lại. Thấy bị buồn. Mình bị vi phạm cái chi nhỉ? Tắt kiếm tiền này. Tắt cái kiếm tiền này. Và sao kênh Facebook bị bóp thế? Chắc là phải xem là mình có kênh nào bị tắt kiếm tiền nào. Chắc là up cái video nào đấy nhạy cảm á. Video nào nhỉ? Mình toàn livestream chơi game á. Bị cắm cờ. Bị ai đó cắm cờ. Rồi. Nhiều nội dung lắm, chẳng biết đâu mà lần. Cờ níp. Pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Quên mất đấy. Thôi, kết thúc livestream tại đây. Anh đi ngủ đây, buồn ngủ lắm à. Ai nhà. Ôi, tầm này vẫn 500 người xem à? Chắc là các bạn đang nghe. Ngôn tình thôi.